Linh vực, chương 1654, gặp lại, gocchuyenaudio.com, hắn hứng thú không lớn đối với con đường võ đạo, nay cảnh giới cũng chỉ là hư không cảnh hậu kỳ, 6 tầng hồn đàn. Chỉ là 6 tầng hỏa diễm hồn đàn của hắn, tác dụng chủ yếu vẫn ở phương diện luyện khí, không có chiến lực quá mạnh. Cái này khiến linh hồn cảm giác lực của hắn cũng rất bình thường. Cho nên hắn không thể liếc một cái nhận ra Tần Liệt kia ở phía trước chính là do một ám hồn thú cấp 9 biến ảo mà thành. Hồn thú phân thân như vậy, nó có 2 cái. Tần Nghiệp thấp giọng cười, lại nói. Một hồn thú khác chính là huyết hồn thú từng tàn sát cổ thú giới, hơn nữa còn là chủ hồn thể. Chủ hồn thể đó, nay đang nhanh chóng bổ sung lực lượng khôi phục huyết hồn thú đó. Là cấp 10, một khi phân thân huyết hồn thú khôi phục đến đỉnh phong, đó sẽ là một kẻ có thể so với cường giả 9 tầng hồn đàn. Mắt Tần Vân sáng lên. 300 năm trước hắn giống như rất nhiều tộc nhân Tần gia, đều cực kỳ thất vọng đối với Tần Liệt. Khác Tần Nghiệp cưng chiều Tần Liệt, hắn năm ấy cực kỳ nghiêm khắc với Tần Liệt, rất là hận rèn sắt không thành thép với Tần Liệt. Hắn vốn cho rằng Tần Liệt cả đời nhất định sẽ không có biến hóa quá lớn nữa, khi Tần Liệt chết mà sống lại, cha hắn Tần Sơn đặt xuống tất cả, dẫn Tần Liệt sống lại đi xa Xích Lan Đại Lục ẩn cư, hắn thật ra không tán thành nhất. Hắn khi ấy cảm thấy rót ở trên người Tần Liệt nhiều tài nguyên nữa, đều không thể thay đổi bản tính Tần Liệt, không thể làm Tần Liệt trở thành một nhân vật như Tần Hạo. Tần Sơn năm ấy tỏng lăng ra chấn rời khỏi, trở về cổ hú giới thì, hắn từng hoài có một tia hy vọng địa dò hỏi Tần Liệt trạng huống. Tần Sơn khi ấy cho hắn biết Tần Liệt chưa thông, khi đó, hắn đã hoàn toàn hết hy vọng, cảm thấy Tần Liệt cả đời có lẽ sẽ dừng lại ở lăng gia chấn. Hắn và Tần Nghiệp thầm cho rằng, nếu Tần Liệt mãi ngu ngơ, có lẽ cứ như vậy sinh sống ở lăng gia chấn cũng là một lựa chọn không tệ. Bọn họ cũng đều cảm thấy Tần Liệt khó có thể gánh vác trọng trách của Tần gia. Sau một đoạn thời gian, hắn không đi quan sát Tần Liệt nữa, cảm thấy Tần Liệt bình lặng sinh sống ở lăng gia chấn của Xích Lan Đại Lục coi như là một chuyện may mắn. Nhưng, ngay không lâu trước đây, hắn thông qua Tần Nghiệp bỗng nhiên biết Tần Liệt đã thay da đổi thịt. Cố ý không đi lưu ý tin tức Tần Liệt, hắn chợt biết Tần Liệt biến hóa to lớn, trong lúc nhất thời vẫn không quá tin tưởng. Thẳng đến gần đây, theo hắn dần đem tầm mắt đầu nhập đến, theo tin tức chính hắn thu được. Hắn rốt cuộc biết đứa cháu này của hắn thực sự đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn rốt cuộc hiểu cha hắn Tần Sơn rót ở trên người Tần Liệt nhiều tinh lực như vậy cũng không phải uổng phí tâm tư. Gia tộc chúng ta tương lai có thể đi bao xa, có thể thật sự bước vào vực ngoại tinh hải hay không, cuối cùng phải trông vào nó. Tần Nghiệp bỗng nhiên nói, khuôn mặt Tần Vân đầy sự kinh dị, ông nội, cũng ở lúc này, Tần Liệt nhếch miệng cười rạng rỡ đối với Tần Sơn bay người đến. Tần Sơn mắt già đỏ ửng, vui mừng nhẹ nhàng gật đầu, những năm qua vất vả cháu rồi. Tần Liệt lắc lắc đầu, bản thể cháu đâu, Tần Sơn thấp giọng hỏi, ở Viêm Nhật Thâm Uyên, không cần lo cháu không sao. Tần Liệt mỉm cười, nói, lúc này bản thể cháu đang ở trạng thái tu luyện. Tốt, Tần Sơn gật đầu, hai ông cháu từ không trung kình thiên, gocchuyenaudio.com, thành, nhẹ nhàng hướng về tòa đại điện u ám kia. Tần Vân và Tần Nghiệp hai huynh đệ cũng ở sau đó bay đến, đều tiến vào đại điện kia. Võ giả còn lại của Tần gia, còn có người từ Bổ Thiên Cung cùng Cơ gia mà đến, đều hiểu chuyện ở bên ngoài cười nói. Càng nhiều võ giả, lục tục thông qua cửu giới chi môn từ vực ngoại tinh hải trở về. Các võ giả còn có một ít luyện khí sư ở Kình Thiên Thành đã lâu thì là lớn tiếng hoan hô, bày tỏ hoan nghênh đối với Tần gia quay về. Trong đại điện, Tần gia lão gia tử khẽ thở dài một tiếng, đầy áy náy nói. Những năm qua ta luôn cảm thấy ta đối với cháu quá độc ác chút. Có rất nhiều lần ta cũng muốn an bài người, đem cháu từ những hiểm cảnh kia đón về, không muốn cháu một mình đối mặt những khốn cảnh đó. Lúc ở Xích Lan Đại Lục ta biết cháu gặp rất nhiều phiền toái, cũng biết cháu mấy lần cửu tử nhất sinh. Sau khi cháu bước vào bạo loạn chi địa ta đã yên lặng nhìn cháu cùng những lão gia hỏa kia đấu nhau, nhìn Hắc Vu giáo Thiên Khí Tông nhằm vào, còn có quỷ tộc làm loạn. Ta biết tất cả nguy hiểm cháu từng đối mặt, nói tới đây, lão dừng lại cười cay đắng. Nhưng ta không muốn thảm kịch 300 năm trước lại một lần nữa xảy ra, ta không muốn cháu bị một nữ nhân ám hại. Ta không muốn bởi vì chúng ta cưng chiều, dẫn đến cháu cả đời tầm thường vô vi, cũng không muốn cho cháu áp lực quá lớn. Cho nên ta chọn buông tay. Ta muốn xem, khi ta hoàn toàn không để ý tới không hỏi, cháu có thể từng chút một bò lên hay không, có thể đi chậm rãi thích ứng thiên địa tàn khốc này, thích ứng lòng người hiểm ác lãnh khốc hay không. Nếu cháu cuối cùng không thể thích ứng, ta thật ra hy vọng cháu vĩnh viễn ở lại lăng gia chấn, vĩnh viễn tiếp tục sống đơn thuần. Nhưng kết quả chứng tỏ cháu chẳng những có thể thích ứng, hơn nữa kiên cường vượt qua ta dự liệu. Ta rốt cuộc biết lần này ta đã cực đúng. Tần Sơn trịnh trọng nói. Tần Vân và Tần Nghiệp khuôn mặt cũng đầy vui mừng, đều cảm thấy kiêu ngạo đối với Tần Liệt của hôm nay. Không mượn dùng bất cứ tài nguyên nào của Tần gia, Tần Liệt bắt đầu từ Lăng gia trấn, đi từng bước tới hôm nay thu được thành tựu lớn như thế. Cái này quả thật không thể tưởng tượng, nay toàn bộ thế lực cấp bạch ngân của bạo loạn chi địa đều lấy viêm nhật đảo của Tần Liệt làm chủ. Bạc La giới, toàn bộ cường tộc dị tộc cũng đều hoàn toàn tin phục Tần Liệt. Cổ thú tộc Ma Long tộc cũng bởi vì Tần Liệt lựa chọn đứng chung một chỗ với Tần gia. Ngay cả Cơ gia cũng bởi vì biết Tần Liệt xảy ra biến đổi to lớn, bởi vì biết Thâm Uyên tồn tại mới chậm rãi tới với Tần gia. Lực lượng có thể điều động bên cạnh Tần Liệt gần như có thể so với thế lực cấp hoàng kim. Mà những cái này đều là hắn lấy lực lượng của mình thu được. Ngoài ra, bản thân hắn ở trong thời gian không đến trăm năm, đem cảnh giới đột phá đến bất diệt cảnh, đúc một tầng hồn đàn. Huyết mạch thần tộc trong cơ thể hắn đột phá đến cấp 8, có hai phân thân hồn thú khủng bố khác, thực lực cá nhân cũng đứng đầu cùng cảnh giới. Hắn hướng mọi người chứng tỏ, ở dưới điều kiện tiên quyết không dựa vào Tần gia, hắn đã đủ ưu tú. Ngoài kình thiên thành, đầu một cánh cửa không gian, từ đó lóe lên các bóng người, Bùi Đức Hồng, hồng cự của sáu đại thế lực, còn có mấy lão giả râu tóc bạc trắng, nối đuôi nhau hiện thân. Bọn họ đều, gocchuyenaudio.com, là cường giả cấp bậc vực thủy cảnh của nhân tộc, cũng là những cường giả xếp hạng cao nhất trong thế lực nhân tộc trước mắt. Cách chương.